Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 403 ngươi nhận sai người. Hắn đột nhiên này một phen động tác, nhưng đem ở đây tất cả mọi người cấp khiếp sợ, đang ở Tuyên chỉ thái giám đều không cấm kinh ngạc. Nhìn qua, Lý lão quan, người nói người này là ai? Lỗ công công, đây là nhà ta tiểu công tử a. Ta tìm nhiều năm như vậy tiểu công tử. Lý lão quan khóc cái không được, đôi tay gắt gao túm chặt Lý nhị vạt áo. Tiểu công tử, ngài như thế nào lưu lạc đến cái này địa phương tới? Khó trách tiểu nhân tìm nhiều năm như vậy đều tìm không thấy ngài. Ngài mấy năm nay chịu khổ. Lý nhị một phen đem vạt áo cấp trừ trở về, ngươi nhận sai người, hắn lạnh như băng nói, Lý lão. Quan ngẩn ra, lỗ công công cũng thấp giọng nói. Lý lão quan, ngươi thấy rõ ràng, hắn quả thực chính là thánh thượng mấy năm nay vẫn luôn ở tìm trấn Tây Vương Lý gia hậu nhân. Chính là hắn, tuyệt đối không sai. Lý lão quan bình tĩnh gật đầu ta thiên, trấn Tây Vương, các thôn dân nghe được lời này. Bọn họ cũng không cấm sôi nổi hít ngược một hơi khí lạnh, Tô Nhiễm trong lòng cũng là hơi kinh hãi. Trấn Tây Vương cái này danh hào, nàng đương nhiên cũng có điều nghe thấy, nghe nói. Lão Trấn Tây Vương vốn dĩ xuất thân Hàn Vi, thiếu niên đã bị trương binh nhập ngũ. Một lần ngẫu nhiên cơ hội bị ngay lúc đó Lục Đại Tướng Quân gặp được. Thu làm nghĩa tử, nhưng từ Đại Tướng Quân công cao trấn chủ, vì Thái tử sở kiêng kỵ. Thái tử thế nhưng còn ngầm phái sát thủ đi chặn giết Từ Đại Tướng Quân. Lúc ấy, chính là thân là nghĩa tử Trấn Tây Vương. Lúc ấy vẫn là Từ Tiểu Tướng Quân. Lấy thân là Từ Đại Tướng Quân chặn nghênh diện mà đến đao kiếm. Sau lại vết thương chồng chất Từ Tiểu Tướng Quân bị ở nông thôn một cái quả phụ cứu. Hai người kết làm vợ chồng. Sau lại bọn họ trở lại kinh thành. Rồi lại gặp gỡ chư vương đoạt vị. Từ Đại Tướng Quân bất hạnh bị liên lụy đi vào gặp nạn. Cố tình lúc ấy Tây Bắc biên quan không xong, Từ Tiểu Tướng Quân liền mang theo thê nhi một đạo chạy tới biên quan Bình Định. Bởi vì công huân lớn lao, hắn bị phong làm trấn Tây Vương, từ đây nhiều thế hệ trấn thủ Tây Bắc bất quá. Nói là nhiều thế hệ trấn thủ Tây Bắc, kỳ thật bọn họ cũng liền tổng cộng ở nơi đó sinh sản 4 đời. Lão Trấn Tây Vương sau khi qua đời, đệ nhị nhậm Trấn Tây Vương thượng còn ở nhân thế, liền không biết chuyện gì xảy ra bị triều đình thanh toán. Lại là một nhà 100 lắm lời người tất cả đều bị xử tử, sự tình phát sinh thời điểm. Nàng tuổi còn nhỏ, đối cái này đã không có nhiều ít ký ức, bất quá ngẫu nhiên nghe người ta nói lên chuyện này. Đại gia cũng là thổn thức không thôi, nhưng là đối Tô Nhiễm tới nói. Này đó đều không phải chính yếu. Nàng hiện tại trong lòng đối Trấn Tây Vương cái này danh hào lớn nhất nhận chi chính là. Cái này phiên mạch gieo trồng, chính là lão Trấn Tây Vương phi nghiên cứu ra tới. Khó trách, nàng rốt cuộc minh bạch khó trách hắn chỉ là nhìn thấy phiên mạch hạt giống liền sẽ như vậy kích. Động, thế cho nên thất thố, cũng càng khó trách hắn đối với gieo trồng phiên mạch như vậy có kinh nghiệm. Đều không cần triều đình phái tới người tới chỉ điểm. Tô Nhiễm thở sâu, nàng chậm rãi quay đầu lại nhìn cái kia đang cùng nàng sóng vai đứng thẳng nam nhân, người nam nhân. Này vẫn như cũ sụ mặt, lạnh lùng mở miệng, người nhận sai người ta sẽ không nhận sai. Người chính là tiểu công tử. Lý lão quan thái độ lại so với hắn càng kiên quyết. Ngay sau đó hắn nước mắt cũng lưu đến càng hung mãnh. Tiểu công tử, lúc trước quan binh vây quanh vương phủ, tiểu nhân bởi vì có việc ra ngoài mới có thể bảo toàn. Chờ tiểu nhân trở về thời điểm, cả tòa vương phủ cũng đã bị đốt thành một đống tro tàn. Chờ quan binh đi rồi, tiểu nhân mới dám qua đi, vốn là tính toán vì các ngươi nhặt xác, nhưng từ may mắn còn tồn tại tôi tới nơi đó biết. Tiểu công tử cũng may mắn thoát nạn, cũng đã không biết tung tích. Tiểu nhân liền quyết tâm nhất định phải tìm được ngài. Kết quả, ai biết này một tìm chính là 10 mấy năm. Tiểu nhân tìm khắp Đại Giang Nam Bắc, nhưng vẫn không có tìm được ngài tung tích. Bất quá, hiện tại tiểu nhân nhưng xem như tìm được ngài. Tiểu nhân hiện tại chết cũng có thể nhắm mắt. Hắn một bên nói một bên khóc, khóc đến như vậy tình ý chân thành. Đã kêu người bên cạnh đều nhịn không được đi theo bắt đầu rớt nước mắt, Lỗ Công Công thấy thế. Trên mặt hắn cũng hiện lên vài phần động dung, hắn vội nhìn về phía Lý Nhị. Người quả thật là Trấn Tây Vương hậu nhân. Ta nói, các ngươi nhận sai người. Lý Nhị vẫn như cũ chỉ là như vậy lạnh băng băng một câu, tiểu công tử. Ngài đây là làm sao vậy? Mắt thấy hắn chính là không thừa nhận. Lý lão quan khóc đến không kềm chế được, đang lúc này. Chợt thấy một người thong thả ung dung đã đi tới. Nhìn thấy trước mắt tình hình, hắn tựa hồ khiếp sợ. Ai nha nha, đây là chuyện gì xảy ra? Lý Nhị a, không phải ta nói ngươi. Này lão nhân gia đều một đống tuổi. Ngươi còn đem nhân gia cấp khi dễ thành như vậy. Ngươi cũng quá tâm hỏng rồi điểm. Chỉ trích xong rồi Lý Nhị. Hắn lại ôn hòa đi lên nâng khởi Lý lão quan. Lão nhân gia, ngày trước đừng khóc, chúng ta đứng lên mà nói, ai biết. Lý lão quan vừa nhấc đầu, đường đối thượng hắn gương mặt tươi cười. Lý lão quan tức khắc liền cùng nhìn thấy quỷ dường như. Chạy nhanh luống cuống tay chân đem hắn cấp đẩy ra. Sau đó chính mình liên tiếp sau này nhảy ra đi vài bước. Vẫn luôn nhảy tới an toàn phạm vi ở ngoài. Hắn mới dừng lại bước chân, viên tiên sinh vẻ mặt ủy khuất bộ dáng. Lão nhân gia, ngài làm gì vậy? Ta lại không phải hồng thủy mãnh thú. Ngài chẳng lẽ còn sợ ta đem ngài ăn không thành? Phi tinh, ngươi, Lý lão quan rất xa chỉ vào hắn. Trên mặt biểu tình hoảng sợ hỗn loạn vui mừng. Ngươi cũng còn sống. Phi tinh, đó là thứ gì? Bầu trời ngôi sao sao? Chính là ta không nhớ rõ bầu trời có nào viên tinh kêu cái này danh a. Viên tiên sinh biểu tình vẫn như cũ là vô tội thật sự, Lý lão quan còn muốn nói gì nữa. Lý Nhị cũng đã một phen kéo lên Tô Nhiễm, người này điên rồi, đừng để ý đến hắn. Chúng ta đi, thế nhưng liền trước mắt tuyên chỉ quan viên đều mặc kệ. Trực tiếp nhấc chân liền đi, viên tiên sinh thấy thế. Hắn cũng vội vàng nhấc chân đuổi kịp, các ngươi từ từ ta, chúng ta cùng nhau đi, tiểu công tử, ngài đừng đi a, lão nô còn có rất nhiều lời nói muốn cùng ngài nói đi. Lý lão quan thấy, hắn cũng kêu muốn đuổi kịp tới, lại bị Lỗ Công Công cấp ngăn cản, Lý lão quan. Này rốt cuộc chuyện gì xảy ra, ngươi trước cùng nhà ta nói rõ ràng. Bên kia Tô Nhiễm bị Lý Nhị một đường liền lôi túm kéo trở về nhà. Bởi vì hôm nay là triều đình khách quý lại đây, cho nên bọn nhỏ đều bị nhốt ở trong nhà, không thả ra đi làm ầm ĩ. Hiện tại thấy Tô Nhiễm bọn họ đã trở lại, một đám hài tử lập tức chào đón. Nhưng vừa thấy Lý Nhị sắc mặt không đúng, bọn họ chạy nhanh lại dừng lại bước chân, Lý Nhị tiếp tục lôi kéo Tô Nhiễm hướng trong đi. Chỉ nặng nề đối tráng ca nhi phân phó một câu, coi chừng đại môn, đừng làm cho người ngoài tiến vào, hảo. Tráng ca nhi lập tức gật đầu, người lập tức ở đại môn bên cạnh chạm hảo, Lý Nhị cùng Tô Nhiễm hai người trở lại trong phòng. Không nghĩ tới lần này viên tiên sinh cũng đi theo vào được vài người sau khi ngồi xuống. Viên tiên sinh vội vàng vỗ vỗ ngực, thật không nghĩ tới, này Lý lão mười cư nhiên còn sống. Hôm nay hắn còn tìm đến nơi đây tới. Người nói, này rốt cuộc là trời xui đất khiến đâu. Vẫn là có người ngầm cho hắn thả tin tức, cố ý làm hắn tới. Người câm miệng cho ta, Lý Nhị lạnh lùng nghiêng hắn liếc mắt một cái, viên tiên sinh tức khắc. Một buông tay, nhưng vẫn là ngoan ngoãn câm miệng, Tô Nhiễm yên lặng ngồi một hồi. Nàng ánh mắt hướng hai người kia trên người qua lại nhìn quét một vòng. Ngay sau đó liền định ở Lý Nhị trên người, cái này kết cục đúng là ngươi sở hy vọng. Đúng hay không? Nàng nhẹ giọng hỏi, đúng vậy, Lý Nhị gật đầu, quả nhiên. Từ năm trước 6 tháng cuối năm hắn cao điệu tuyên bố nhà bọn họ có thể loại 200 mẫu đất phiên mạch. Bắt đầu, mãi cho đến năm nay thượng nửa năm hắn chăm sóc phiên mạch thời điểm tự tay làm lấy. Nàng liền phát hiện hắn không đúng rồi. Người nam nhân này từ trước đến nay điệu thấp, sẽ không làm bất luận cái gì làm nổi bật sự. Chính là từ khi đó bắt đầu, hắn lại cùng thay đổi cá nhân dường như, lúc nào cũng nơi trốn đều bắt đầu véo Tiêm Hiếu Thắng. Hắn đối nàng giải thích là tưởng hoàn thành người nhà tâm nguyện. Chính là, hoàn thành cái này tâm nguyện phương pháp có ngàn ngàn vạn vạn loại. Hắn lại cô đơn lựa chọn nhất có thể làm chính mình làm nổi bật. Nhất có thể khiến cho mọi người chú ý kia một loại. Hắn làm như vậy, rõ ràng chính là cố ý. Hắn chính là muốn cho những người đó chú ý tới hắn tồn tại. Nếu như vậy, vậy ngươi vì cái gì muốn phủ nhận? Tô Nhiễm lại hỏi, bởi vì thời cơ còn chưa tới, Lý Nhị trả lời, kia khi nào mới tính thời cơ tới? Rồi, chờ một chút nga. Tô Nhiễm rũ xuống mi mắt, ba người tương đối lặng im một hồi. Bên ngoài cũng đã náo nhiệt đi lên. Hiểu Tỷ Nhi đặng đặng đặng chạy đến cửa. Cha, nương, bên ngoài thật nhiều người. Bọn họ đều phải thấy cha. Nói cho bọn họ, không thấy. Lý Nhị lạnh giọng nói, Hiểu Tỷ Nhi lập tức lại đặng đặng đặng chạy đến cửa. Thanh thúy đồng âm vang lên. Cha ta nói, không thấy các ngươi. Bên ngoài lập tức làm ồn lên, Tô Nhiễm thở sâu. Hiện tại, các ngươi có thể nói cho ta rốt cuộc là chuyện gì xảy ra sao? Ngoặc kép, hết chương.